kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 100-2, liền chỉ số thông minh này 2. Gocchuyenaudio.com. Kính nhân Thái hậu nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tức giận đến cả người đều run rẩy. Có biết kim bài miễn tử này chính là một cái mệnh a, hắn du tẩu cùng quyền thế. Nói không chừng ngày nào đó liền có chuyện, kim bài miễn tử này là có thể cứu hắn một mạng. Cho dù hắn không dùng đến, khó tránh khỏi con cháu tương lai đời đời sẽ không phạm sai lầm. Hắn cư nhiên dùng cái này ở trên người tiểu tiện nhân kia. Chuẩn, Nguyên Đức Đế thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Kim bài miễn tử tổng cộng có 3 cái, được tiên đế ban tặng, nhưng ban cho ai, liền không người biết được. Khi Nguyên Đức Đế biết được là của Tống Trạc, trong lòng rất là không biết mùi vị, nhưng kim bài miễn tử này dùng tại trên người một cái tiểu nữ tử như vậy, sẽ tốt hơn về sau dùng ở trên người một cái quyền thần. Như vậy liền thu hồi một quả kim bài, Nguyên Đức Đế thực kinh hỉ. Trình Ngọc Hoa biết được chính mình không cần chết, là Tống Trạc trả nàng một mạng, trước mắt tối sầm, liền chết ngất đi. Trình Ngọc Hoa vì có kim bài miễn tử, không hề bị hình, chỉ loát phong hào quận chúa. Có kim bài miễn tử chẳng những miễn tử tội, lại còn có thể miễn hình phạt, nếu không, miễn chết lại bị tra tấn mỗi ngày sống không bằng chết. Kim bài này còn có cái ý nghĩa gì? Tống Trạc đâu? Hoàng thượng, Tống Trạc vô quan không vào triều, đã ra khỏi thành, chẳng biết đi đâu, Thẩm Thành Cung nói, Nguyên Đức Đế xoa Thái Dương, kính nhân Thái Hậu vội vàng nói, Hoàng thượng, kỳ thật Trạc Nhi đã sớm nhận thấy được việc về Trình Ngọc Hoa, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ vì sửa mệnh làm ra sự tình phát dồ như thế. Hắn niệm Trình Ngọc Hoa với hắn có ân cứu mạng, cho nên chỉ nghĩ giải trừ hôn ước. Cũng không muốn cùng bọn họ nháo đến quá cương. Nguyên Đức Đế nhíu nhíu mày. Thần Vương nói, đây cũng không phải vấn đề giải trừ hôn ước hay không. Mà là hắn không màng mặt mũi hoàng gia, quỳ trước cửa thân tử, mất thể thống hoàng thất, bất luận cái nguyên nhân gì, làm ra sự tình nhục nhã mặt mũi hoàng thất đều phải xử phạt. Hành vi như thế, không xứng thế tử chi vị, kính nhân Thái Hậu giận dữ. Nói là thần tử đi kỳ thật như thế nào cũng coi như là nhà ngoại hắn. Tôn tử quỳ ông ngoại còn nhận được đi, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, thần vương lạnh lùng nói, trước có quân, sau mới là trưởng bối. Hắn không thể quỳ, hơn nữa vẫn là trước mặt mọi người quỳ. Hắn ở bên ngoài, liền đại biểu mặt mũi thiên gia. Hắn hành vi như thế, đem mặt mũi thiên gia ở chỗ nào? Hắn đều không xứng làm, ai xứng, mặt kính nhân Thái Hậu đều đen. Đủ rồi, Nguyên Đức Đế xoa xoa ấn đường. Hoàng tổ mẫu, hoàng đệ, các ngươi liền mỗi người lui một bước. Tuy rằng Tống Trạc từ hôn cũng không sai, nhưng hành vi thật sự không ổn. Mà hoàng đệ ngươi thỉnh phong thứ trưởng từ Tống Hiển vì thế tử này càng thêm không ổn. Hắn tuy là trưởng, lại không phải đích, hiện có con vợ cả. Con vợ cả chỉ phạm tiểu sai, như thế nào làm con vợ lẽ sằng bậy, như thế đích thứ chẳng phân biệt, hỗn loạn triều cương, hoàng đệ a, thần vương phủ chính là quyền quý nhất thiên thịnh a, sao có thể làm như thế? Chỉ là, Tống Trạc thật sự quá mức bừa bãi chút, làm hắn lăn trở về, ở trước bài vị tổ tông quỳ đủ 3 ngày, trả lại hắn thế tử chi vị, kính nhân Thái Hậu nghe vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Liền nói, Hoàng thượng, Trạc Nhi từ năm trước khi Trình Ngọc Hoa trở về liền nhiều lần bị thương. Thời gian này thật sự trải qua quá nhiều, người khiến cho hắn ở bên ngoài đi dạo, Nguyên Đức Đế nhíu nhíu mày, trẫm đều không phải là người bất thông tình lý, hắn lại là thân chất nhi của trẫm, chuẩn, thế tử chi vị trước đặt đó, kính nhân Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật là bà vốn là tìm không thấy người. Bãi triều đi, Nguyên Đức Đế thật sự là phiền. Nguyên Đức Đế, Thái Hậu, Hoàng Hậu đều rời đi. Quần thần đang muốn tan. Tĩnh Quốc Công đi đến bên người Tĩnh Quốc Công phu nhân. Còn chưa bị kéo đi xuống. Một phong hưu thư liền ném tới trên người Tĩnh Quốc Công phu nhân. Từ nay về sau, ngươi liền không phải là Tĩnh Quốc Công phu nhân không? là Tĩnh Quốc Bá, ba chữ cuối cùng nói được nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cư nhiên muốn hưu ta. Tĩnh Quốc công phu nhân kinh giận đan sen. Thiên Thịnh có quy định, nữ nhân bị hưu, con cái của nàng đều sẽ từ đích biếm thứ. Bởi vì một cái nữ nhân bị hưu, liên tiếp đều không bằng. Con cái của người như vậy làm sao có thể làm đích? Là ngươi quá hồ đồ. Tĩnh Quốc công giận dữ. Nếu, lúc ấy biết được Ngọc Hoa phải dùng mạng người tới ngăn chặn mệnh cách. Ngươi xuẩn phụ thanh tỉnh chút, lập tức cự tuyệt, cũng mang Ngọc Hoa đến chỗ Thái hậu thỉnh tội. Nhiều nhất là Ngọc Hoa bị loát rớt phong hào quận chúa. Chịu một ít da thịt chi khổ, đó là chính nàng tiểu nữ hài mọi nhà nhất thời hồ đồ. Trấn Quốc công phủ chúng ta phát hiện xong lập tức thỉnh tội. Liền sẽ không chịu liên lụy, hắn không chỉ có ném 10 vạn đại quân, không chỉ có hang tước, toàn bộ Trình gia đều sẽ bại đi xuống. Tĩnh Quốc công không, hiện tại hẳn kêu hắn là Tĩnh Quốc bá. Hắn hừ lạnh một tiếng liền đi rồi. Tĩnh Quốc công phu nhân ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong mắt thần sắc dẫy dụa phức tạp. Lúc trước bà ta làm sao không nghĩ tới làm như vậy đâu. Nhưng làm như vậy, kêu bà ta như thế nào cam tâm? Như thế nào cam tâm a? Đem toàn bộ Trình ra đưa đến trong tay cái thứ nghiệt kia. Nếu như lại tuyển một lần bà ta cũng không biết, bà ta sẽ lựa chọn như thế nào? Có lẽ, bà ta sẽ lựa chọn càng ẩn nấp, làm càng chu đáo chặt chẽ đi. Có phải không biết lựa chọn như thế nào hay không? Lúc này, Lục lão phu nhân cười quỷ dị đi tới. Bà nhất hiểu biết Tĩnh Quốc công phu nhân, để ta nói cho ngươi đi. Kỳ thật, ngươi lúc trước bất quá là muốn dùng máu tẩm lên hai cái bát tự cung phụng ở phía trước thấp bà kia mà thôi. Ngươi có thể không giết những cái hài tử đó nha. Dưỡng bọn họ, một tháng lấy máu một lần, trong vòng một năm, qua 6 tuổi liền thả, cấp vài trăm 1.000 lượng bạc, tin tưởng rất nhiều cha mẹ nhà nghèo đều nguyện ý, nếu như một cái hài tử không đủ. Có thể tìm thêm mấy cái không đủ tìm 10 cái, 10 cái không đủ, tìm 100 cái, thay phiên nhau, rõ ràng vài trăm 1.000 lượng bạc là có thể giải quyết chuyện này. Ngươi như thế nào liền xuẩn đến đi giết người đâu? Liền chỉ số thông minh này của ngươi, cư nhiên cũng học người phạm tội. Ha ha ha, Lục lão phu nhân cười rời đi. Tĩnh Quốc công phu nhân tất cả người ngốc ở đương trường. Đúng vậy, bà ta vì cái gì không nghĩ tới phương pháp này? Vì cái gì a a a? Tĩnh Quốc công phu nhân giống như điên rồi, liều mạng bắt lấy đầu tóc chính mình. Rõ ràng vài trăm 1.000 lượng là có thể giải quyết sự tình. Bà ta cư nhiên xuẩn đến đi giết người. Xuẩn đến đem chính mình đưa đến tuyệt lộ. Xuẩn đến chôn vùi tiền đồ vận mệnh của con cháu bà ta. A a a, tại sao lại như vậy? Vì cái gì ta chính là không thể nghĩ được biện pháp này? Kỳ thật không phải bà ta xuẩn, mà là bà ta làm những việc này. Trước tiên nghĩ đến chính là biện pháp âm độc như vậy. Lục lão phu nhân ở phía sau nghe Tĩnh Quốc công phu nhân kêu thê lương thảm thiết. Lại là vui sướng lại là thống khoái mà nở nụ cười. Hại hài nhi của bà thành người thọt, bà sẽ khiến cho bà ta trước khi chết chậm rãi bị chính mình tra tấn phát điên. Vĩnh viễn sống ở bên trong thống khổ ảo não. Thần Vương Phủ, một người thiếu phụ mỹ mạo hơn 30 tuổi đang nghiêng người nằm trên trường kỷ chơi đùa với mèo con. Một thân váy hoa màu gần chính hồng đỏ tươi, đầu búi búi tóc mẫu đơn, tóc mây cắm hồng phỉ tích châu phượng đầu hoa, nàng mỹ mạo cũng không kinh người, là cái loại thực bình thường mỹ mạo mà thôi, nhưng thắng ở khí chất như lan, đoan trang nhàn nhã, bởi vì ở Kỳ Châu hàng năm thân cư cầm quyền chủ mẫu. Khí thế pha đủ, một người nha hoàn tiến vào, Trắc Phi, vương gia hồi phủ, quan Trắc Phi đứng lên. Nhà hoàn kia lại nói, Thỉnh Phong còn không có xuống dưới, nghe nói vị kia ra kinh, không biết khi nào trở về, thế tử chi vị còn treo ở nơi đó, quan Trắc Phi chỉ cười cười, đã biết, nào có dễ dàng như vậy, trước sau đích thư có, khác, ngươi nói, tiền thế tử điện hạ của chúng ta đi đâu vậy, đồn đãi là vì một nữ nhân mà có chút phát điên. Quan Trắc Phi phụt một tiếng cười. Nhà hoàn kia tiếp tục nói, bên ngoài đều đang nói hắn sớm biết Trình Ngọc Hoa còn khắc hắn. Lại bởi vì ân cứu mạng không cùng Tĩnh Quốc công phủ nháo cương. Đem sai đều ôm trên người mình, nhưng nô tỳ cảm thấy, hắn kỳ thật chính là sắc lệnh chí hôn. Nữ nhân của hắn cùng hoàng tử Thiên Thủy Quốc chạy, hắn đuổi theo, này một chạy, không biết bao lâu mới có thể trở về. Nếu như cả đời không trở lại thì tốt rồi. Quan Trắc Phi chỉ cười nói, đừng nói hắn cả đời không trở lại, chính là một hai năm không trở lại, vị trí thế tử này hắn đều đừng nghĩ lấy về. Đi thôi, chúng ta thực mau liền phải hồi Kỳ Châu. Lần này thỉnh cầu vương gia đem Hiển Nhi cùng Nhân Nhi lưu tại Thượng Kinh đi. Trắc Phi không lưu lại, bổn phi ở lại, ai chiếu cố hậu viện Kỳ Châu. Ta chính là thực tin tưởng Hiển Nhi, hắn tuyệt không sẽ bại bởi Tống Trạc. Rốt cuộc Hiển Nhi của ta mới là vương gia một tay một chân dạy dỗ ra tới. Cái con vợ cả kia, bất quá là giã tiểu tử nuôi thả bên ngoài mà thôi. Mùng 1 tháng 6, thần vương cùng Quan Trắc Phi phản hồi Kỳ Châu, nhưng thứ trưởng tử của hắn Tống Hiển cùng Tống Nhân vẫn cứ lưu tại Thượng Kinh. Nói là thay thế con vợ cả tùy hứng làm bậy, Tống Trạc, hiếu thuận Thái hậu nương nương, đến nỗi kính nhân Thái hậu muốn được hắn hiếu thuận hay không liền không biết được rồi. Cách chương.